Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3113 ta bạn cùng phòng là thiên đạo. Góc truyện audio.com, chỉ là loại trình độ này bài xích liền để Tống Thư Hàng lui lại nửa bước đều làm không được quá nghèo nàn. Thực tế có điểm, vượt quá dự liệu của ta, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi xiêm y của mình. Toàn bộ quá trình, hắn ngay cả kiểu tóc đều không có cải biến. Loại này yếu ớt lực đẩy cảm giác tựa như là bị thiên đạo quy tắc dùng tiểu quyền quyền chùy ngực. Không chỉ có không khó thụ, ngược lại còn cảm giác có điểm dễ chịu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này bài xích lời nói, vậy hắn cùng Bạch Tiền Bối. Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, độ khó tựa hồ cũng không nhiều lắm, cùng trong trí nhớ 8, 5 nhậm đạo tử Tiền Bối chứng đạo cảm giác không sai biệt lắm. Là toàn thân á bất hủ nguyên nhân, bên cạnh trạng thái toàn bộ triển khai Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Nếu như vừa rồi tại nơi này, là đi bình thường lưu trình. Thiên đạo, vậy bọn hắn tại không có chính thức tiếp xúc, thiên đạo quy tắc hạch tâm, ngừng tụ bất hủ chi thân trước một khi bị loại này thiên đạo cấp tin tức bài xích. Trực tiếp liền sẽ bị cưỡng chế bắn ra, thiên đạo thứ nguyên, thậm chí liền tu hành căn cơ đều sẽ bị hao tổn cảnh giới trực tiếp bị đánh vào phàm trần. Thiên đạo cấp quy tắc bài xích uy lực kỳ thật không nói đùa, là thật rất mạnh. Nhưng là, nó gặp được lúc này Tống Thư Hàng. Toàn thân 360 độ từ bên trong ra ngoài tất cả đều không góc chết á bất hủ. Mà lại Thư Hàng cuối cùng bước ra đầu kia, Tu Liêu Trường Sinh Đạo, đồng dạng đã đột phá. Trường sinh giả, cấp độ này, xưa nay chưa từng có thân thể. Xưa nay chưa từng có cường đại Trường Sinh Đạo, sáng tạo ra trước mắt cái này trung cực Tống Thư Hàng. Trung cực đến liền thiên đạo quy tắc bài xích đều không đẩy được hắn. Đây chính là đại gia trọng tài. Cuối cùng thiên đạo quy tắc chỉ có thể hóa quật cường vì ủy khuất. Mà chính Bạch Tiền Bối cũng có được không sai biệt lắm tình huống. Ở sau lưng của hắn có một đầu, bất hủ tinh hà, đang thỉnh thoảng lấp lóe tùy tiện triệt tiêu thiên đạo quy tắc bài xích. Thậm chí cái này, bất hủ tinh hà, tại Bạch Tiền Bối tiến vào, thiên đạo thứ nguyên, về sau, sẽ còn cướp đoạt, thiên đạo thứ nguyên, lực lượng, bổ sung chính mình, lớn mạnh tự thân. Quả thực là đem thiên đạo quy tắc vào chỗ chết hiếp đáp. Bởi vì chúng ta tính đặc thù, mới có thể cảm giác. Thiên đạo bài xích yếu ớt, nhưng trên thực tế, hắn bài xích cũng không yếu. Bạch Tiền Bối ngoài miệng nói như vậy lấy lúc lại thuận tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, đánh tan liên tục không ngừng vọt tới. Thiên đạo quy tắc bài xích, chi lực, Tống Thư Hàng học Bạch Tiền Bối bộ dáng, một trường vỗ phát tán chính mình đẩy tới cảm giác bài xích nói. Thì ra là thế, nguyên lai là chúng ta nguyên nhân. Người rất mạnh, nhưng là chúng ta càng mạnh, như thiên đạo quy tắc là có trí tuệ ý thức, lúc này khẳng định đã ủy khuất khóc thành cầu. Hai gia hỏa này quá hiếp đáp người, hoàn toàn là đem thiên đạo quy tắc đè xuống đất ma sát, đi thôi, đã lực bài xích có thể tiếp nhận, vậy chúng ta trực tiếp tiến về. Thiên đạo quy tắc, hạch tâm tiếp thu thiên đạo tin tức cùng thiên đạo quyền hạn. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, Bạch Tiền Bối nói, bước chân tốc độ có chút tăng tốc. Tâm ý tương thông Tống Thư Hàng, cùng Bạch Tiền Bối duy trì tiết tấu giống nhau, bộ pháp đồng bộ bước ra. Nắm chặt thời gian, có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com, một loại trực giác, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, ta cảm giác tại chúng ta chứng đạo bất hủ quá trình bên trong, giấu ở phía sau màn thứ tư thiên đạo có thể sẽ gây sự. Nếu như chúng ta trễ, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái nhỏ, mặc dù Bạch Tiền Bối nói là, phiền toái nhỏ, nhưng có thể làm Bạch Tiền Bối bản năng tăng tốc hành động tốc độ chỉ sợ phía sau màn hắc thủ đen nhánh cự lão có thể đưa tới phiền phức phi thường khổng lồ. Tống Thư Hàng không dám phớt lờ. Đối với thứ tư thiên đạo, hắn một mực áp dụng ác liệt nhất tình huống diễn toán phương án, sợ mình đem đối phương tai họa đẳng cấp tính nhỏ. Dù sao đối thứ tư thiên đạo ôm lấy lớn nhất ác ý đi suy tính, chuẩn không sai. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng đồng bộ tăng thêm tốc độ chạy tới khu vực hạch tâm thông đạo. Kỳ ở giữa Tống Thư Hàng còn thử nghiệm đem chính mình cùng Bạch Tiền Bối. Bước vào thiên đạo thứ nguyên, sau hành động hình tượng đều ghi lại tới, những hình ảnh này bên trong, mang theo. Thiên đạo tin tức không thể trực tiếp cho người bình thường quan sát. Nhưng chờ hắn cùng Bạch Tiền Bối chứng đạo bất hủ chấp trường thiên đạo quyền hạn về sau, liền có thể cho những hình ảnh này đánh mã, hoặc tại một chút khu vực tiến hành mơ hồ hóa, để nó giáng cấp trở thành trường sinh giả hoặc kiếp tiên liền có thể quan sát trình độ. Đến lúc đó liền có thể cho các vị vật trang sức các tiền bối quan sát, để bọn hắn cũng có thể thông qua quan sát thể nghiệm một thanh. Chứng thiên đạo bất hủ quá trình, từ đó lĩnh ngộ ít đồ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ cần đắc đạo vị này có lòng này, cùng hắn tương quan người nhất định có thể đạt được lợi ích. Tiếp cận nửa giờ sau, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối rốt cục đến. Thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm, thông đạo cửa vào, chủ yếu là tại thiên đạo thứ nguyên, bên trong, trước mắt hắn cùng Bạch Tiền Bối, không cách nào thi triển không gian năng lực đi đường, chỉ có thể dựa vào hai chân. Mà lại từ thiên đạo thứ nguyên cửa vào, đến thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm, vị trí cũng là lịch đại chứng bất hủ thiên đạo nhóm cần phải trải qua một cái quá trình. Tên là thiên đạo tuần sát vạn giới. Ở trong quá trình này, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối kinh lịch một bước một thế giới. Thể nghiệm, mỗi một bước bước ra, cũng sẽ ở chư thiên vạn giới. Đối ứng một giới bên trong, lưu lại dấu chân, lưu lại thuộc về bọn hắn hai. Thiên đạo ấn ký, bao quát Tống Thư Hàng, bá giới, cùng Bạch Tiền Bối đại lý trưởng quản, mộng giới. Cuối cùng, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối nhục thân tại thiên đạo thứ nguyên bên trong bước ra một bước ý thức thì trải qua cái kia. Đăng cơ thế giới, ở nơi đó lưu lại sau cùng dấu chân, kết thúc quá trình này. Đăng cơ thế giới, chính là lúc trước Tống Thư Hàng ý thức bám vào, bất hủ chi cốt, bên trên, bị thánh nhân hũ cho cốt đưa vào đặc thù thế giới. Nơi đó, là thiên đạo tại chứng đạo đăng cơ trước cái cuối cùng dấu chân thế giới. Là thiên đạo tuần sát chư thiên vạn giới quá trình sau cùng một chạm. Một bước cuối cùng rơi xuống về sau chư thiên vạn giới người tu luyện thậm chí là người bình thường, phổ thông sinh linh, đều lòng có cảm giác. Phổ thông sinh linh không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Cho dù là không có tu luyện qua sinh linh, giờ khắc này đều có loại trực giác. Gocchuyenaudio.com, nguyên bản đã vô chủ khung đỉnh, cái kia trống không vương tọa bên trên, lại có chủ nhân mới. Từ hôm nay trở đi có hai vị trí cường, trí cao tồn tại, quân lâm khung đỉnh vương tọa trở thành thế giới chúa tể. Những cái kia không biết Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Phổ thông sinh linh, ngược lại không có quá lớn phản ứng, bọn chúng tại trực giác sắp tiến đến, ngẩng đầu vọng thiên. Nhưng trực giác vừa kết thúc, bọn chúng rất nhanh liền sẽ cúi đầu, các tìm các mẹ, các việc có liên quan sự tình. Nhưng một chút nhận biết Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng người bình thường, nội tâm liền tiến vào đến kịch liệt rung động bên trong. Trên địa cầu, Cao Mỗ Mỗ ngón tay rời đi bàn phím, nhìn không được lấy điện thoại cầm tay ra tại ký túc xá quần bên trong lên tiếng nói. Thổ ba, Dương Đức ba tử, Dương Đức các ngươi vừa rồi có hay không một loại đặc thù cảm giác? Cảm giác Thư Hàng tựa hồ thành thế giới chúa tể. Loại cảm giác này, kỳ thật trước đây không lâu ta hiển hiện qua một lần. Trước đó ta cảm giác được thế giới phảng phất vì Thư Hàng tại chấn minh, nhưng vừa rồi cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cao Mỗ Mỗ có như vậy nháy mắt cũng hoài nghi chính mình có phải hay không viết đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cân nhắc hiện gần nhất thế giới biến hóa, còn có Thư Hàng thần bí cho nên hắn mới tại ký túc xá quần bên trong phát biểu. Thì ra là không chỉ là ta có loại cảm giác này. Dương Đức đẩy kính mắt trả lời. Ta vừa rồi có một sát na, phảng phất cảm giác được Thư Hàng mặt hiện lên ở trên bầu trời, tại đối ta mỉm cười. Mà lại tại Thư Hàng bên người còn có cái kia rất đẹp tiền bối. Không chỉ là chúng ta, liền gia gia của ta vừa rồi đều đột nhiên hỏi Thư Hàng sự tình, hắn cũng có cảm ứng. Thổ ba lên tiếng trả lời, hắn vừa về gia gia mình nhà, kết quả liền phát sinh loại sự tình này. Ba vị bạn cùng phòng giao lưu hoàn tất về sau, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Nửa ngày về sau, thổ ba nhịn không được nói. Cao Mỗ Mỗ, người nói, Thư Hàng có thể hay không thật thành thế giới chủ nhân. Giống bên trong loại kia phi thăng tiên giới, hoặc là càng nghiêu bức một điểm, trở thành cấp vũ trụ đại lão. Cao Mỗ Mỗ trả lời, lý trí đến giảng, Thư Hàng giống như chúng ta, đều chỉ là 18-19 tuổi thiếu niên. Cái tuổi này trở thành vũ trụ chúa tể, hơi cường điệu quá. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Thổ ba lại tại quần bên trong. Khinh Vũ, nhưng lần trở lại này, Khinh Vũ cũng chưa hồi phục bọn hắn. Bởi vì hiện tại, nuôi trạch tiểu năng thù, Khinh Vũ nhỏ thụ yêu chính quỳ nhìn, cái kia năm ngoái vừa mới tu luyện bá tống, hiện tại thật cùng ta chủ cùng một chỗ, chứng đạo bất hủ thiên đạo rồi, rõ ràng lúc trước tu vi cảnh giới so ta còn thấp A, kết quả siêu liền chui lên đi, một năm A, một năm liền chứng đạo, Cao Mỗ Mỗ viết cũng không dám như thế viết A, bạn cùng phòng quần bên trong. Nếu không, gọi điện thoại cho Thư Hàng hỏi một chút nhìn. Dương Đức ý tưởng đột phát hỏi, thổ ba nuốt ngụm nước miếng, người nói Thư Hàng sẽ tiếp sao, hẳn là sẽ đi, lấy tính cách của hắn đến nói. Dương Đức trả lời, Cao Mỗ Mỗ gật đầu nói, cái kia, liền đánh cái thử một chút, ai đánh, thổ ba hỏi, ta tới đi, Cao Mỗ Mỗ mở ra điện thoại, vạch ra, bạn cùng phòng, con sóc, ghi chú tên, do dự nửa ngày về sau, hắn nhẹ nhàng đánh xuống gọi khóa. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối, vậy mà thật tiếp thông. Gocchuyenaudio.com, vì Thư Hàng, Cao Mỗ Mỗ lên tiếng hỏi, Là ta ha, Tống Thư Hằng cái kia quen thuộc ôn hòa thanh tuyến từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ngươi, Cao Mỗ Mỗ mới mở miệng nhưng lại không biết muốn làm sao hỏi thăm, ngươi có phải hay không thành thế giới vương, ngươi có phải hay không chinh phục vũ trụ, ngươi có phải hay không thành thần. Luôn cảm giác những vấn đề này đều lộ ra rất quỷ dị. Đúng thế, ngươi không đoán sai, hiện tại ta đang muốn trở thành chư thiên vạn giới chúa tể giả. Tống Thư Hằng thanh âm trả lời. Không cần Cao Mỗ Mỗ đặt câu hỏi, lúc này Tống Thư Hằng đã có thể vượt qua xa xôi khoảng cách trực tiếp đọc đến Cao Mỗ Mỗ nghi hoặc. Thậm chí Cao Mỗ Mỗ hiện tại cùng Tống Thư Hằng ở giữa trò chuyện liên hệ cũng không phải thông qua điện thoại công năng, mà là cái kia ở khắp mọi nơi. Tu Liêu Trường Sinh Pháp, quy tắc lực lượng tại đem Cao Mỗ Mỗ liên tuyến đến Tống Thư Hằng trên thân. Chư thiên vạn giới, Cao Mỗ Mỗ vô ý thức hỏi. Nếu như muốn so dụ, là lấy vạn giới làm đơn vị thật to nhỏ tiểu vũ trụ gọi chung, có thể xưng thiên đạo. Tống Thư Hằng ôn nhu trả lời. Cao Mỗ Mỗ, ngươi cho rằng ta bạn cùng phòng là thành vũ trụ chúa tể. Không đát ta bạn cùng phòng đã thành một vạn cái phía trên vũ trụ chúa tể đát. Xung kích cảm giác quá mức mãnh liệt Cao Mỗ Mỗ đại não đều có chút đứng máy. Mà lại, cho dù là xuyên thấu qua điện thoại, hắn cũng cảm giác được Thư Hằng lúc này thanh âm bên trong, giống như là tràn ngập vô hạn lực lượng, còn có uy nghiêm. Rõ ràng Thư Hằng đã tại rất cố gắng dùng ôn nhu thanh tuyến phát ra tiếng, nhưng sự uy nghiêm đó, vẫn như cũ không cách nào che giấu. Không cần kinh hoàng, ta vẫn như cũ là ta. Chúng ta một hồi gặp lại, Tống Thư Hằng thanh âm vang lên. Đây chính là Thư Hằng nhất khiến các vị tiền bối xem trọng tính cách tâm tính. Vô luận là mấy phẩm tu vi, vô luận là cảnh giới gì, Tống Thư Hằng vẫn như cũ là cái kia Tống Thư Hằng. Cao Mỗ Mỗ trong lòng không hiểu yên ổn. Thông tin kết thúc, bạn cùng phòng quần bên trong. Thổ Ba hỏi, Cao Mỗ Mỗ thế nào? Ta quyết định ta bên dưới quyển sách liền gọi ta bạn cùng phòng là thiên đạo cá nhân truyện ký. Mà lại ta còn phải tăng thêm, câu chuyện này cũng không hư cấu, thuần hư chân thực. Cao Mỗ Mỗ trả lời, Dương Đức không biết làm sao hồi phục chỉ có thể đánh xuống một chuỗi im lặng tuyệt đối. Người như thế viết lời nói, có thể hay không lộ ra nhân vật chính. Ta, rất yếu gà, Thổ Ba đột nhiên hỏi. Cao Mỗ Mỗ, hắn yên lặng nhắm mắt lại. Thư Hằng nói, một hồi gặp lại, một hồi này, là lúc nào? Thiên đạo thứ nguyên, hạch tâm quy tắc cửa vào. Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền bối liếc nhau, lần nữa đủ bước vào đến trong thông đạo. Một bước này sau, bọn hắn đem tiếp thu thiên đạo hạch tâm tin tức thiên đạo quyền hạn, ngưng tụ bất hủ thân. Hoa, một bước vào về sau, vô cùng to lớn, thiên đạo tin tức, đập vào mặt đem Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền bối bao phủ. Đồng thời Tống Thư Hằng trên người, Tu Liêu Trường Sinh chi đạo, bị kích hoạt sáng lên, Tu Liêu Trường Sinh pháp cùng thiên đạo tin tức tiếp xúc thiên đạo tin tức hóa thành điểm sáng, rơi vào Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền bối trên thân. Bất quá, Bạch Tiền bối trên thân cũng không kích hoạt tương ứng. Trường Sinh chi đạo, cho đến bây giờ, Bạch Tiền bối còn chỉ có được. Trường Sinh chi đạo hình thức ban đầu, gocchuyenaudio.com, một mực không đem cái kia Trường Sinh chi đạo hình thức ban đầu hoàn thiện. Hắn bản năng không có đi hoàn thiện Trường Sinh chi đạo, vì chính là dự phòng tình huống lúc này. Nếu như vừa rồi, hắn cùng Tống Thư Hằng trên thân kích hoạt ra hai đầu hoàn toàn khác biệt. Trường Sinh chi đạo liền sẽ gây nên thiên đạo tin tức hỗn loạn, nhưng bây giờ, bởi vì Bạch Tiền bối Trường Sinh đạo chỉ là hình thức ban đầu, cho nên loại này hỗn loạn xung đột liền sẽ không sinh ra. Còn nữa, cái ngưng tụ Trường Sinh chi đạo hình thức ban đầu chứng bất hủ cũng là A Bạch lệ cũ, lúc trước thiên đạo Bạch tranh đoạt thiên đạo lúc liền ở vào cái giai đoạn này. Lúc này Bạch Tiền bối cũng là như thế, trạng thái này là thích hợp cho hắn nhất trạng thái. Thiên đạo tin tức liên tục không ngừng rơi xuống về sau, vì Bạch Tiền bối ngưng tụ ra một loại nguyên thủy nhất, bất hủ thuộc tính, đây là thích hợp nhất Bạch Tiền bối bất hủ. Tống Thư Hằng thì vừa vặn tương phản, hắn, Tu Liêu Trường Sinh đạo, ngưng tụ ra, là, bao hàm toàn diện, bất hủ thuộc tính, một là hỗn độn nguyên thủy, có thể diễn hóa thành bất luận cái gì bất hủ. Một là bao hàm toàn diện, bao quát trùng trùng khác biệt bất hủ. Chính là tương phản, nhưng lại đồng bộ. Rất thuận lợi, Tống Thư Hằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bước tiếp theo chính là đem bất hủ thuộc tính kết hợp thiên đạo quyền hạn, rèn đúc bất hủ thân. Thiên đạo quy tắc tựa hồ đã bỏ đi chống cự, mặc cho hắn cùng Bạch Tiền bối muốn làm gì thì làm. Còn không có, tiếp xuống, mới là thiên đạo cuối cùng quật cường thời khắc. Cũng là thiên đạo quy tắc cơ hội cuối cùng, Bạch Tiền bối nhắc nhở nói. Một khi hắn cùng Tống Thư Hằng đúc thành bất hủ, cái kia rốt cuộc không có cái gì sự vật có thể làm gì hắn cùng Thư Hằng. Cho nên, nơi này là thiên đạo cơ hội cuối cùng. Quả nhiên, Bạch Tiền Bối vừa dứt lời, từ trước mắt Thiên Đạo Hạch Tâm Quy Tắc, khu vực bên trong có đạo thân ảnh một vừa phù hiện. Tam Nhãn Tiền Bối, Ban Văn Long Tiền Bối, Đen Nhánh Cự Lão, Luân Hồi Tiên Tử Công Đức Đạo Nhân, Bạch Béo Cầu Đại Lão, Đạo Tử Tiền Bối. Lịch Đại Thiên Đạo, ấn ký, từ Hạch Tâm Quy Tắc bên trong bước ra, chỉ là, vẫn không có. Đệ Nhất Thiên Đạo, thân ảnh, Đệ Nhất Thiên Đạo đem chính mình xóa triệt để như vậy, thậm chí ngay cả. Thiên Đạo khu vực Hạch Tâm, liên quan tới hắn ấn ký cùng ghi chép, đều bị xóa bỏ. Quần ẩu sao, Tống Thư Hàng tê cả da đầu. Một mực là hắn quần ẩu người khác hiện tại đứng trước 2. 8, 5 nhậm thiên đạo quần ẩu, hắn có chút không thích ứng, cách trương.